Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà gỗ nhỏ âm khí nồng đậm một. Nhìn thấy Tô Cẩm giải quyết hết thứ bẩn thỉu này đến thứ bẩn thỉu khác, Nguyên Cảnh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Anh nhìn Tô Cẩm, thấp giọng hỏi, "A Cẩm, cô nghĩ mấy thứ bẩn thỉu này được giấu ở Triệu gia từ khi nào?" Nghe vậy, ánh mắt Tô Cẩm sáng lên một chút. Cô cười tủm tỉm nhìn Nguyên Cảnh. Anh thật sự không cân nhắc đến việc trở thành đồ đệ của tôi sao? Mặc dù bây giờ tôi đã có 3 đồ đệ rồi, nhưng anh vẫn có thể làm đồ đệ thứ 4 của tôi được mà. Nguyên Cảnh im lặng, Nguyên Cảnh tự bế. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, xem như từ chối. Tô Cẩm có chút đáng tiếc khẽ vỗ vai anh. Anh rất có thiên phú, lại còn rất thông minh nữa. Mỗi lần có chuyện gì anh luôn có thể nắm được điểm mấu chốt. Giống như lần này, Nguyên Cảnh lại bắt lấy điểm mấu chốt. Lục Chi Ninh và cha Triệu đều ngơ ngác. Hai người đều không hiểu gì cả. Không hiểu lời này có nghĩa là gì. Điểm mấu chốt. Chuyện lần này còn có điểm mấu chốt gì nữa? Điểm mấu chốt không phải chính là vấn đề của Triệu gia đó sao? Tô Cẩm chậm rãi nói, ngoại trừ tứ sát trận đã bố trí trong trang viên từ rất nhiều năm rồi thì mấy vấn đề xuất hiện bên trong trang viên gần như chỉ trong vòng một năm chờ lại đây mới để vào Triệu gia. Giống như nữ quỷ vừa rồi ẩn thân trong tấm gương cũng chỉ là một tháng. Tô Cẩm thấy hai người vẫn không hiểu. Cô nói tiếp, thời gian chính là điểm mấu chốt. Đối phương đã bày sẵn tứ sát trận trước đó. Bây giờ trong vòng một năm lại giấu nhiều đồ vào Triệu gia như vậy. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, tứ sát trận không đạt được mục đích cuối cùng nên đối phương không thể chờ được nữa. Muốn đổ thêm dầu vào lửa để uy lực của những thứ này cộng lại đủ để trong vòng 2 năm. Toàn bộ người của Triệu gia xảy ra chuyện. Thứ hai, giấu quá nhiều mấy thứ bẩn thỉu trong này sẽ để cho đại sư đến giải quyết vấn đề của Triệu gia cảm thấy Triệu gia liên tiếp xảy ra chuyện là do mấy thứ bẩn thỉu này. Từ đó sẽ khiến chúng ta chủ quan, cho rằng đã giải quyết hết mọi việc, khiến chúng ta bỏ qua vấn đề mấu chốt. Nói cách khác, có thể đây đều là thủ thuật che mắt mà kẻ đó làm ra, chỉ để che giấu thứ càng đáng sợ hơn. Sau khi Tô Cẩm nói xong, cả căn phòng đều im lặng, ngay cả Nguyên Cảnh cũng im lặng không nói gì. Nếu như Tô Cẩm thực sự đoán đúng, nếu thật sự là loại khả năng thứ hai, mà cô không phát hiện ra những cái này thì chẳng phải là đã rơi vào bẫy của đối phương rồi sao? Cha Triệu tự cho rằng đã giải quyết hết tất cả mấy thứ bẩn thỉu đó. Trên thực tế, sát chiêu chân chính vẫn chưa bị phát hiện. Vậy rốt cuộc thì Triệu gia còn vấn đề ở đâu nữa? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng âm tàn. Cái cách bố trí này có thể nói vừa hung ác lại vừa tỉ mỉ. Tô Cẩm thấy sắc mặt mấy người bọn họ đều không đúng lắm liền nói thêm một câu. Đương nhiên cũng có thể là tôi suy nghĩ nhiều. Có khi chỉ là khả năng thứ nhất thôi. Xác suất xảy ra khả năng thứ hai đó vẫn tương đối thấp. Cha Triệu thở dài một hơi. Tô quán chủ, cô nghĩ bước kế tiếp là phải làm gì? Thật xin lỗi, chỉ số thông minh của ông ta thật sự không theo kịp. Ngoại trừ hỏi Tô Cẩm ra thì ông ta cũng không biết mình còn có thể làm gì. Trong phút chốc, dường như toàn bộ Triệu gia lâm vào khủng hoảng. Tô Cẩm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Toàn bộ vấn đề trong trang viên Triệu gia này, ngoại trừ vấn đề thế sừng nhọn sát của căn nhà gỗ nhỏ thì tôi chắc chắn là đã giải quyết xong hết rồi. Tiếp theo, tôi dự định đi tới căn nhà gỗ kia xem một chút. Nói không chừng sẽ có manh mối gì đó. Từ hình dạng bên ngoài của căn nhà gỗ kia sẽ thấy hình thành sừng nhọn sát. Vậy thì bên trong căn nhà gỗ nhỏ kia sẽ cất giấu thứ gì? Trong lúc mơ hồ, Tô Cẩm luôn cảm thấy trong căn nhà gỗ nhỏ kia sẽ có manh mối quan trọng. Loại chuyện này nghe có vẻ rất nguy hiểm. Nguyên Cảnh muốn nói gì đó, những nghĩ đến tính tình của Tô Cẩm, xem chừng anh cũng không khuyên nổi.